Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1680, chương 1680, Hùng danh thiên hạ truyền. Canh thứ ba, mọi người vừa nhìn về phía dưới bên trong, phía dưới trong hải dương lôi đình, đột nhiên bắt đầu có từng cái điện xà rạp ánh sáng, hướng về bọn họ phía trước bên trong nhanh chóng chạy trốn. Phảng phất cũng đang ấp ủ cái gì bình thường, mà trong bầu trời thiểm điện, không còn kéo tới, phía trước bên trong lôi đình sóng tường, cũng là lắng lại xuống. Phảng phất qua ải, nhưng bảy người đều cảm giác được, ít nhất có hai đòn lợi hại công kích muốn đến rồi. Chuẩn bị qua hai chiêu này đi, Phương Tuấn Mi thổn thức một tiếng, bắt đầu thân hóa không gian khổng lồ cối xay. Hướng phía trước xông ra ngoài, mấy người khác thấy thế, cũng là chuẩn bị sớm, răng rác, hống, lại trăm tức sau, trong bầu trời truyền đến to lớn thiểm điện tiếng xé gió. Mà phía trước phương hướng, lại là truyền đến như dã thú tiếng gào thét. Đến rồi, trong lòng bảy người rùng mình, không có dừng lại, tiếp tục hướng phía trước phóng đi, lại mấy tức sau. Tất cả đều hai mắt vừa mở, nhìn thấy hai đòn công kích này, trong bầu trời chỗ cao, một đạo thô như trăm trượng rộng tia chớp trắng bạc, hướng về bảy người phương hướng, rót vào vậy tấn công tới, phảng phất nhanh chóng vỡ đê bên trong thiên hà, mà ở phía trước bên trong, một đầu cao tới ngàn trượng, phảng phất hổ sư vậy lôi đình quái vật, lướt ra khỏi tử khí. Mở ra miệng lớn, thôn hướng về bảy người, khí thế đồng dạng là bá trời diệt địa. Đến đúng lúc, Cố Tích Kim cười hì hì, quát to một tiếng, trường kiếm đâm liền, nhất thời là từng tòa kiếm nhạc, lấy một cái ngươi đuổi ta đuổi vậy tư thái, hướng lên trời đâm tới. Long Cẩm Y cùng Chu Nhan Tử Kính, tương tự là nổ ra chính mình sở trường thần thông đến. Một cái vũ động đả thần tiên, một cái nổ ra tuế nguyệt thôi nhân chỉ. Phía trước bên trong, hư không cối xay lớn kia, lại là đột nhiên muốn nổ tung lên, nhảy ra như thiên thần màu xám người khổng lồ. Hai tay cầm kiếm, hướng phía trước bổ tới, dòng khí màu xám đi theo, thiểm điện nổ ra huyết sắc lôi quyền. Dương Tiểu Mạn lại là nổ ra thời đại đại hồng lưu đến. Ầm ầm ầm kéo dài không dứt tiếng nổ đùng đoàng. Lập tức liền lên, bảy người phảng phất trên biển rộng thuyền nhỏ kịch liệt sóc này. Bị tầng tầng cuồn cuộn sóng khí trùng kích, nhưng lại không dám có một chút bất cẩn, lo lắng bị đánh bay đi. Phương Tuấn Mi sáu người, càng điên cuồng hơn công kích. Nát tan trên trời cùng phía trước đối thủ, bảy người không hổ là giết qua một cửa lại một cửa siêu cường đội ngũ. Hầu như là không chỉ chốc lát sau, Cố Tích Kim ba người, liền oanh thiên hà tia chớp kia bay ngược mà trên, mà Phương Tuấn Mi ba người, tác đem lôi đình kia quái vật, xé rách thành hai nửa, mạnh mẽ phân ra đến một con đường đến. Xoạt xoạt xoạt xoạt bảy người xuyên thủng qua, không có cao hứng, tiếp tục hướng phía trước xung. Trận này bí cảnh chi tranh thời khắc mấu chốt, mới chịu chân chính đến, răng rác, hống, chỉ thời gian uống cạn non nửa chén trà. Thiểm điện tiếng xé gió, cùng thú hống tiếng lại đến, bảy người tất cả đều cười khổ. Này hai tầng công kích, vẫn còn có đòn thứ hai. Có lẽ càng nhiều, ầm ầm ầm rất nhanh, tiếng nổ vang lại lên, cuối cùng, vẫn bị bảy người qua cửa ải đi, nhưng đã bắt đầu bị thương. Hai đòn công kích này uy lực, đều ít nhất tăng cường 3/10, nếu là lại tăng cường xuống, ta tuyệt không tin, sư phụ của ta bọn họ, trước lại có thể quá rồi cửa ải này. Cố Tích Kim nói rằng, đối với mình mấy người thực lực, có tuyệt đối tự tin, có thể là bởi là thực lực của chúng ta càng mạnh, cũng dẫn lôi đình này công kích càng mạnh. Phương Tuấn Mi nói rằng, mọi người gật đầu đồng ý, nhưng không một hồi lại là cười khổ. Làn sóng thứ ba công kích âm thanh đến rồi. Răng rác, hống, hai âm thanh đồng thời đến, vẫn không có nhìn thấy công kích. Bảy người đã cảm giác được khủng bố không gì sánh được khí tức. Phảng phất phía trên cùng phía trước tử khí trong chỗ sâu. Cất giấu hai đầu viễn cổ cự thú một dạng, mà lần này, Phương Tuấn Mi không còn thân hóa hư không cối xay lớn kia, mà là lấy ra nhiệt huyết đan tâm kiếm đến. Cho tới Cố Tích Kim, trên người ngoài ta còn ai đạo tâm lăn lộn, trong một đôi mắt hiện ra so với trước càng thêm ngạo bá thần thái đến. Tia sáng rạng rỡ, mấy người khác nhận ra được bọn họ dị thường, biết mình coi như còn có cất giấu thủ đoạn, hơn nửa cũng là không cần móc. Mấy tức sau, công kích được đến, uy thế so với trước càng cuồng càng mạnh, chỉ là công kích mang theo gió mạnh, liền phảng phất có thể đem bảy người xé nát. Kiếm thứ 12 hùng danh thiên hạ truyền. Cố Tích Kim quát to một tiếng, không chờ thiểm điện hạ xuống, bay lên không, này một bay lên không, trên người tia sáng bùng lên lên, phảng phất một vòng màu vàng thái dương, từ từ bay lên, tuyên cáo chính mình chói lọi tu đạo cuộc đời bình thường. Tia sáng vạn trượng, chói mắt hoa mắt, mỗi một đạo quang bên trong đều truyền đến sắc bén dị thường khí tức. Vèo phía trước không xa ra, Phương Tuấn Mi cũng nổ ra chiêu kiếm này. Chiêu kiếm này ra, ánh kiếm bắn nhanh, cũng không quá lạ kỳ hoa mắt thủ đoạn, nhưng cái kia lít nhà lít nhít đến vô cùng tận bình thường hiện lên thủ vệ giả bóng dáng, liền làm người sợ hãi rồi. Tình cảnh này, xem Thương Ngô lão tà đám người không biết chỗ đã, lại tâm thần rung động, vô cùng thủ vệ giả ý chí, điên cuồng gia trì, ánh kiếm chỗ đi, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Ầm ầm ầm, so với trước càng thêm kịch liệt tiếng nổ vang. Điên cuồng mà lên, cái kia hất ngược khủng bố sóng khí, thổi mấy người khác hầu như đứng không thẳng thân thể, lúc nào cũng có thể sẽ bị thổi đi bình thường. Hủy diệt cảnh tượng chi hùng vĩ cùng tràn trề, ngôn ngữ vô pháp miêu tả, màu tím sương mù thế giới xé rách, trăm dặm ngàn dặm thiên địa, đều phảng phất chớp mắt một rõ, mọi người lại quá hai đòn. Phương Tuấn Mi cùng Cố Tích Kim đồng thời thu hồi kiếm đến, đều là một bộ ung dung thoải mái dáng vẻ, xem mấy người khác lại là líu lưỡi. Thậm chí sinh ra hai người bọn họ tạo thành một nhánh đội ngũ, liền có thể xông đến cuối cùng cảm giác đến, tiếp tục bay về đàng trước đi. Ngươi là tình nguyện lấy ra thanh kiếm này, cũng không chịu lấy ra ngươi kiếm thứ hai sao? Cố Tích Kim âm thanh đột nhiên vang lên ở Phương Tuấn Mi trong đầu. Phương Tuấn Mi nghe khẽ mỉm cười, trả lời, không sai, ngươi kiếm thứ 13 không phải cũng còn cất giấu sao? Cố Tích Kim nghe cũng nở nụ cười, không lại nói, hai người đều quyết định đồng dạng chủ ý bình thường, muốn đem mình thủ đoạn lợi hại nhất giữ lại cho Quân Bất Ngữ đến bình luận một chút. Đi lên trước nữa, trên đỉnh đầu thiên phạt cảm giác vẫn còn, nhưng phía dưới lôi đình hải dương dị thường nhưng là rốt cục biến mất rồi. Điều này đại biểu có ý gì? Bảy người cũng không hiểu nổi, chỉ có thể tiếp tục cảnh giới, về phía trước đi, không còn công kích kéo tới. Lại sau gần nửa canh giờ, mảnh này lôi đình hải dương rốt cục đến phần cuối, thế giới rốt cục trong sáng lên. Ầm ầm ầm, bảy người tầng tầng một tiếng rơi vào lôi đình hải dương biên giới một ngọn núi nhỏ trên đỉnh. Nhìn phía trong phương xa, thần sắc ngơ ngác. Phía trước là một mảnh trong sáng sơn dã thế giới, tử khí không nhiều, không có cây cỏ, xem ra rộng lớn mà lại hoang vu, cũng gặp không tới những tu sĩ khác. Nhưng ở ngoài ngàn dặm kia trên không, nhưng có một cái to lớn tử khí vòng xoáy, ở nơi đó cuốn lấy, kéo dài mấy trăm dặm, vòng xoáy trong chỗ sâu, lôi đình điện quang, không riêng lấp lóe. Cho dù cách như vậy xa, mọi người cũng có thể cảm giác được, nơi đó truyền đến uy thế khủng bố, tuyệt đối là nhân tổ cấp bậc kia thiên kiếp. Vậy hẳn là chính là sư phụ của ta nói không qua được lôi đình thiên. E sợ phải có sánh ngang nhân tổ cấp độ thực lực mới được. Ít nhất phải có thể đỡ lấy mấy đòn. Cố Tích Kim thổn thức nói. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.